cô còn đem nhật ký cô gọi xóa đi. Này không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Cách chương.